Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1754, Tô Thiếu Hiệp uy vũ 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm. Từ ngày hôm đó, thái độ của Hiên Viên Quân Ngọc với Tô Yên thay đổi chóng mặt. Đương nhiên, một người nữa cũng có biến hóa rất lớn. Chính là đồng chí Lý Đại Bạch. Hai ngày sau, Lý Đại Bạch ngồi ở trong phòng. Ánh mắt mơ mơ hồ hồ. Rõ ràng trong phòng giờ chỉ có hắn và Tô Yên. Không biết vì sao, Lý Đại Bạch cứ lắp ba lắp bắp. Do dự dự giống như tiểu cô nương. Tô Yên nhìn hắn ta. Lên tiếng hỏi, ngươi sao vậy? Lý Đại Bạch cứ ậm ừ, nửa ngày sau. Lấy hết dũng khí mới dám cất tiếng hỏi. Cậu cặp với Hiên Viên Quân Ngọc sao? Lý Đại Bạch sống rất tùy tiện. Không giấu được tâm sự trong lòng. Chủ yếu là vì thái độ của Hiên Viên Quân Ngọc mấy ngày nay. Còn có một màn ở dưới gốc cây hôm nọ hắn ta đã chính mắt nhìn thấy nữa. Thật sự làm Lý Đại Bạch không thể không nghĩ tới phương diện này. Tô Yên nghe xong liền gật đầu. Lý Đại Bạch cả kinh. Lập tức đứng dậy, lưỡng tình tương duyệt, hay là hắn áp bức cậu? Lưỡng tình tương duyệt, hai bên đều có tình có ý. Tô Yên đáp. Hắn đánh không lại ta, không thể áp bức được ta. Lý Đại Bạch còn muốn phản bác, nhưng ngẫm lại, với công phu của Tô huynh đệ, Lý Đại Bạch lại thả lỏng. Lần nữa ngồi xuống, Tô huynh đệ nói rất đúng. Hiên Viên Quân Ngọc nếu muốn làm chuyện hạ lưu với Tô huynh đệ, khẳng định sẽ bị thu thập gọn. Nghĩ vậy, trong lòng Lý Đại Bạch đã thoải mái hơn không ít. Lát sau lại hỏi. Sau này cậu thật sự định ở bên hắn sao? Không thì sao? Nam tử cùng nam tử. Lý Đại Bạch muốn nói lại thôi. Trước kia, chuyện Lý Đại Bạch chướng mắt nhất chính là Long Dương Chi Hảo. Nếu người này không phải Tô huynh đệ vào sinh ra tử với hắn ta, khẳng định hắn ta sẽ tặng cho người này vài ánh mắt khinh thường. Hai người đang nói chuyện. Tiếng nói của Lục Vân từ ngoài cửa vọng vào. Công tử. Vừa gọi vừa dẫm lên bậc thềm bước vào trong phòng. Bởi vì Lục Vân cứ luôn miệng gọi Tô Yên là thiếu hiệp. Thiếu hiệp nên Tô Yên bảo nàng ta trực tiếp gọi tên là được rồi. Nhưng Lục Vân không chịu. Liền đổi thành. Công tử. Cách trương.